Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1159, chương 1160, một kiếm đông lạnh tâm. Rất nhiều năm trước lần kia giao thủ cũng không phải là đúng nghĩa sinh tử tương bác. Bởi vì khi đó Ma Tông cũng chưa trở thành đối thế gian có to lớn uy hiếp quái vật. Nhưng cho dù là ở cái kia, Vân Đường đều xác định chính mình không cách nào ngăn chặn Ma Tông. Ma Tông cũng không phải là một cái từ mạnh mẽ tông môn đánh cắp rồi một cái mạnh mẽ pháp bảo liền vừa bay ngút trời kẻ trộm. Hắn là một cái chân chính tu hành thiên tài, mà lại Vân Đường ở rất nhiều năm trước cũng đã xác định. Ở trên con đường tu hành, nắm giữ cực cao thiên phú Ma Tông, còn bỏ ra rồi so người bình thường càng nhiều cố gắng cùng thời gian. Đến rồi kiến khang một trận chiến, Ma Tông cắn nuốt rồi Nam Triều Hoàng Thái Hậu tu vi về sau. Vân Đường cho dù ở đảng hạng ở Lâm Ý trợ giúp xuống hoàn thành thuế biến, nhưng hắn biết rõ mình đã không phải có thể hay không áp chế Ma Tông vấn đề. Hắn phải đối mặt là sẽ bị Ma Tông hất ra rất xa khoảng cách vấn đề. Mà cho tới bây giờ, khi lại một lần nữa nhìn thấy Ma Tông, nhìn thấy Yên Tĩnh chắp tay đứng ở ven sông Ma Tông lúc, hắn càng thêm xác định mình đã căn bản không phải Ma Tông đối thủ. Hắn chỉ là rất kinh ngạc, không thể nào hiểu được, bởi vì vừa rồi sông kia nước đẩy mạnh hắn thân thể trong nháy mắt. Ma Tông có 100% cơ hội có thể giết chết hắn. Hắn đều thậm chí không có cảm giác được Ma Tông khí tức. Thậm chí đều không có cảm giác được Ma Tông chân nguyên ở hắn quanh người biến hóa. Lúc này hắn còn không biết rõ Ma Tông đến rồi kiến khang về sau phát sinh sự tình. Cho nên hắn vô ý thức cảm thấy chính mình đối với Ma Tông mà nói cũng cần phải xem như một quả ăn sau tửu sẽ đại bổ nguyên khí trái cây. Ta sẽ không giết ngươi. Ma Tông lúc này không có ngay mặt nhìn hắn, nhưng Ma Tông lại tựa hồ như rất rõ ràng hắn trong lòng chỗ nghĩ. Chí ít ở tối nay, các ngươi không phải ta địch nhân. Vân Đường ngẩn ngơ, hắn không biết rõ Ma Tông tâm cảnh biến hóa. Hắn chỉ là vô ý thức không nghĩ trầm niệm xảy ra ngoài ý muốn. Mà lại hắn trong tiềm thức, tựa hồ lúc này Ma Tông cũng không phải là loại kia trong truyền thuyết mẫn diệt nhân tính ma vương. Cho nên hắn vô ý thức thở nhẹ ra âm thanh. Sư đệ ta chỉ là bị lợi dụng, là vô tội, có lẽ là... Ma Tông gật đầu một cái, nhưng hắn có thể hay không sống, không ở chỗ ta. Vân Đường lần nữa ngây người, hắn còn chưa kịp cùng Ma Tông có càng nhiều đối thoại. Ma Tông bóng dáng đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Kho lúa giữa sụp đổ vách tường bị gió lớn thổi lên. Kho lúa bên trong gạo kê bay phất phơ một dạng biến mất. Những kia nguyên bản ẩn nấp trong đó bình thường quân sĩ cũng đã bị cuốn quét đến phía sau trong ngõ phố. Phía sau trong ngõ phố, thanh âm thống khổ cùng tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Này mảnh kho lúa khu vực bỗng nhiên trống trải ra, hiển hiện ra Hạ Lan Hắc Vân cùng Tiêu Tố Tâm bóng dáng. Lộ ra cô đơn, nhưng vô cùng quật cường. Trầm niệm trong khí hải tiếng nổ vang như sóng biển không ngừng. Hai đầu từ thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành xanh màu cự long tại lúc này cơ hồ kết thành thực. Chất, bọn chúng thân thể cao lớn dọc theo này mảnh kho lúa sụp đổ tường ngoài xoay tròn. Tựa như lúc nào cũng có thể đem này hai đầu thật nhỏ bóng dáng nghiền thành phấn. Ta thật sự cũng không muốn giết chết các ngươi. Ta chỉ là muốn ngươi u minh thần tằm. Trầm niệm nhìn lấy Hạ Lan Hắc Vân. Hắn trong mắt lửa giận hơi tắt ẩn rồi chút. Cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn nhất định phải muốn chết? Còn không chịu giao ra trong tay u minh thần tằm sao? Ở hắn câu nói này vang lên thời điểm, hắn còn không có cảm giác được cái gì dị dạng sự tình phát sinh. Nhưng mà Hạ Bạt Nhạc lại cảm giác được dị dạng khí tức. Hắn một mực rất lạnh lùng, thậm chí mang theo một chút đùa cợt ý vị, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. nàng thích giữ lại là chuyện của nàng, vì cái gì nhất định phải cho ngươi? Một giọng nói vang lên, hai đầu phảng phất thực chất loại thanh long xoay quanh đột nhiên dừng lại. Một đạo bóng người tùy tiện ở này hai đầu thanh long trên thân thể đâm ra rồi một cái lỗ thủng. Đi vào trầm niệm trong tầm mắt, hắn bóng dáng ở xuyên thủng này hai đầu thanh long đồng thời. Hắn bóng hình cũng giống là một cây thật dài cái đinh. Đêm này hai đầu xoay quanh thanh long trong nháy mắt đinh ở cùng nhau. Nhưng bọn chúng căn bản là không có cách động đậy. Trầm niệm đồng tử trong nháy mắt co vào bắt đầu. Ma tông lưu cho hắn trí nhớ xa so với lưu cho Vân Đường trí nhớ muốn khắc sâu. Ở trong cơn bão táp xuất hiện ma tông bóng dáng, rất nhiều thời điểm chính là hắn trong cơn ác mộng nhất làm cho hắn sợ hãi ma quỷ. Cho dù là lúc này hắn lòng tin đã trước đó chưa từng có bành trướng. Nhưng khi hắn nghe được ma tông âm thanh cùng nhìn thấy ma tông bóng dáng lúc, hắn thân thể vẫn là không nhịn được có chút run rẩy bắt đầu. Ma tông nhìn rồi hắn một mắt, nhưng cũng chỉ là nhìn rồi hắn một mắt. Hắn ánh mắt liền yên tĩnh dừng lại ở Hạ Lan Hắc Vân trên người. Hắn khuôn mặt nguyên bản rất bình tĩnh, dù là cùng trầm niệm vừa rồi câu nói kia, trong lúc vô hình lộ ra rất bá khí, nhưng là hắn trên mặt vẫn như cũ không có gì đặc biệt cảm xúc. Nhưng khi hắn ánh mắt dừng lại ở Hạ Lan Hắc Vân trên người lúc, trên mặt hắn cảm xúc liền trở nên có chút phức tạp. Hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hơi kinh ngạc, lại có chút sầu não. Sau đó hắn lắc lắc đầu, hắn hướng về phía Hạ Lan Hắc Vân nói, người cùng nàng thật sự rất giống, chỉ là ta trước kia chưa từng có ý thức được, ở chỗ có trong những người này. Hạ Lan Hắc Vân quen thuộc nhất hắn, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nàng thậm chí có thể tính là hắn thân truyền đệ tử. Chỉ là ở chỗ có trong những người này, Hạ Lan Hắc Vân có lẽ cũng cần phải là thống hận nhất hắn tồn tại. Nàng chỗ đối mặt địch nhân, đều so với nàng tự thân phải cường đại hơn, cho nên lúc này cho dù Ma Tông xuất hiện, nàng cũng không có sợ hãi. Nàng chỉ là cười lạnh nói rằng, người trước kia không có ý thức được sự tình nhiều lắm. Ma Tông gật đầu một cái, nói rằng, có một số việc, hoàn toàn chính xác là phải ý thức được mãi mãi mất đi rồi về sau. Mới hối hận không kịp, Hạ Lan Hắc Vân sâu sâu nhíu nhíu lông mày. Đây không phải nàng hiểu rồi biết Ma Tông, vô luận là nàng trước đó tôn kính đi theo lúc. Vẫn là về sau nàng chỗ thống hận Ma Tông, đều tựa hồ cùng hôm nay Ma Tông có rất lớn khác biệt. Các ngươi trước tiên có thể đi. Ma Tông nhìn lấy nàng cùng Tiêu Tố Tâm nói rằng, không ai có thể chân chính lý giải tâm tình của hắn lúc này. Ở tối nay bên trong, hắn tận mắt thấy rồi loại kia thánh khiết ánh sáng. Đó là Quang Minh Thánh Tông truyền thừa. Sư muội của hắn Ngô Cô trước chết rồi, nhưng chỉ cần Hạ Lan Hắc Vân có thể sống sót, Quang Minh Thánh Tông truyền thừa liền vẫn còn. Quang Minh Thánh Tông liền còn ở trong nhân thế này. Hạ Lan Hắc Vân mày nhíu lại được sâu hơn chút, nhưng ở nàng mở miệng trước đó, lại có một giọng nói vang lên, lên tiếng là Hạ Bạt Nhạc. Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy Ma Tông, nhàn nhạt cười cười, nói, các nàng đi không được. Ma Tông nhìn lấy hắn, nói, vì cái gì đi không được? Hạ Bạt Nhạc nói, bởi vì cho dù các nàng đi rồi, ta cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được khí tức của các nàng. Các nàng chạy không khỏi ta cảm giác, cho nên ngươi mới là cái kia chân chính thao túng ván cờ. Trưởng cục ngươi, Ma Tông nói rằng, Hạ Bạt Nhạc cũng không có phủ nhận. Hắn chỉ là nhìn lấy Ma Tông, chân thành nói, chỉ là ta không có nghĩ đến chúng ta lại nhanh như vậy chạm mặt. Xem ra ngươi cũng không có giết A Sài Chuân, mà là lợi dụng hắn để ta nghĩ lầm ngươi đi hướng đảng hạng. Rất đáng tiếc, cũng không có cùng ngươi dự đoán một dạng, ta trước cùng những kia nam triều người tu hành đại chiến một trận. Ma Tông nhàn nhạt nói rằng, Hạ Bạt Nhạc lắc lắc đầu. nói, ngươi nghĩ cũng không đối. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, ta nhường A Sài Chuân cướp đi Bạch Nguyệt Lộ, liền từ chưa nghĩ tới phải dùng nàng bức Lâm Ý đám người cùng ngươi tranh tài một trận. Bởi vì nếu như thế kích thích ván cờ, liền quá mức cứng nhắc, mà lại ta kỳ thật sẽ không cho phép ngươi chết trong tay người khác. Ma Tông lông mày có chút nhíu, rồi bắt đầu, từ hắn giống đi săn thợ săn một dạng săn giết những này u đế hậu nhân bắt đầu. Hắn cũng đã là thiên hạ công nhận mạnh mẽ nhất người tu hành. Bất kỳ người nào ở đối mặt hắn lúc, đều sẽ rất tự nhiên cảm thụ tự ở hắn không hiểu uy áp. Mà lúc này, hắn từ hải ngoại trở về, những người này cũng cần phải biết rõ hắn được cửu U Minh Vương kiếm. Nhưng Hạ Bạt Nhạc đối mặt hắn, lại tựa hồ như cũng không có bao nhiêu áp lực, mà lại hắn ngược lại có loại trực giác kỳ dị. Hắn trực giác người này trên người, có loại làm hắn đều cảm thấy khí tức nguy hiểm. Người đến bây giờ còn không có rõ ràng. Hắn không còn cùng Hạ Bạt Nhạc nói chuyện, mà là nhìn lấy Trầm Niệm, có chút khinh bỉ nói rằng, Trầm Niệm không rõ. Hắn thời khắc căng thẳng thân thể chuẩn bị ra tay. Hắn căn bản không rõ Ma Tông lời này đến cùng có ý tứ gì. Hắn là thiết kế này ván cờ người. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngoại lệ. Ma Tông biết rõ người này là thật không thể cứu được. Miệng hắn sừng lộ ra một tia trào phúng ý vị. Dưới cái nhìn của ngươi, ta đối với ngươi mà nói 10 phần nguy hiểm. Nhưng ngươi đến bây giờ đều không rõ. So với hắn ta nguy hiểm hơn. Hạ Bạt Nhạc cười rồi lên. Hắn nhìn lấy Ma Tông, nói rằng, không có người sẽ tín nhiệm ngươi. Bởi vì ngươi là Ma Tông, cho nên ngươi nói căn bản chính là nói nhảm. Ma Tông hoàn toàn chính xác cũng không ưa thích nói nhảm. Hắn chân mày có chút nâng lên, lông mày của hắn rất thẳng, tựa như là mũi kiếm một dạng. Theo lấy hắn chân mày nâng lên, phía sau hắn trong đêm tối tựa như là xuất hiện rồi một thanh vô cùng sắc bén kiếm. Một đạo kiếm ý rất trực tiếp hướng phía Trầm Niệm cùng Hạ Bạt Nhạc chém đi qua. Trầm Niệm cảm thấy một ngọn núi đập xuống. Đạo này kiếm ý tựa như là một ngọn núi, nhưng mũi kiếm lại tựa hồ như so bất luận cái gì mũi kiếm đều muốn mỏng, đều muốn vô khổng bất nhập. Hắn trong thân thể mỗi một tơ máu thịt đều run rẩy bắt đầu. Trong cơ thể hắn chân nguyên điên cuồng hướng bên ngoài dũng mãnh lao tới. Gió lớn cùng khói mây từ bốn phương tám hướng rút dẫn tới đây. Ở trước người hắn vặn kết cùng một chỗ, tựa như là vô số riêng xích hướng phía này đạo kiếm chói đi. Không khí bên trong đột nhiên xuất hiện rồi bông tuyết. Cũng không phải là nguyên khí ngưng kết cùng loại với bông tuyết kết quả, mà là chân chính bông tuyết. Không khí bên trong hơi nước trực tiếp bị bỗng nhiên bộc phát hàn ý ngưng tụ thành khỏa khỏa bông tuyết. Những này bông tuyết ở nguyên khí đè ép bên trong phát ra chói tai nổ vang. Từ bốn phương tám hướng rút dẫn tới đây nguyên khí cũng tựa hồ bị đông kết rồi. Bọn chúng nguyên bản ở Trầm Niệm dẫn dắt xuống, tựa hồ là nhất là mềm dẻo chi vật, nhưng mà lúc này lại tựa hồ trở nên rất cứng, rất giòn, răng rắc một tiếng, chỉ là một tiếng vang giòn. Chỗ có trói buộc đạo này kiếm ý nguyên khí xiềng xích bị tùy tiện chặt đứt. Trầm Niệm một tiếng hoảng sợ quái khiếu, ở lực lượng chân chính va chạm nháy mắt, hắn ngực liền đã giống như là bị một cái vô hình lớn chân đá rồi một cước. Hắn toàn bộ trong thân thể cũng bịch một tiếng trầm đục, tiếp lấy hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Trước đó, hắn đối địch bắt đầu đã rất có lòng tin, mà lại là càng ngày càng có lòng tin. Nhưng mà chân chính đối mặt Ma Tông, đối mặt đã so trước đó càng cường đại hơn Ma Tông, hắn lòng tin bị Ma Tông này một kiếm liền chém làm hư ảo. Hắn làm sao đều không dám tin tưởng. Chính mình dùng hết toàn lực, thậm chí là toàn lực phòng ngự, thậm chí ngay cả Ma Tông dạng này hơi hợt một kiếm đều căn bản không tiếp nổi. Ngươi không phải hắn đối thủ, ngươi đem chân nguyên cho ta. Cũng liền tại lúc này,